Chiến thần hào môn, chương 248, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 248 chương đều giết cho ta. Chấm, hắn bưng tắm xong hoa quả. Nhàn nhã lên lầu, Lâm Vũ Chân đang trong phòng làm việc trong vội vàng. Đều không rảnh để ý tới Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cây anh đào rất ngọt. Đã biết, người thả na, ta chờ một lúc ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ chốc lát sau, nàng cảm giác Giang Ninh đi tới. Ngẩng đầu, Giang Ninh trong tay đang nắm bắt cây anh đào. Đưa tới bên miệng của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn hai khỏa, Lâm Vũ Chân khuôn mặt hơi đỏ lên. Vội vàng khéo léo hé miệng. Giang Ninh đem cây anh đào bỏ vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ lão công, ngoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cười, ta không quấy rầy ngươi công tác. Thích hợp nghỉ ngơi, biết không? Ân, ta biết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân mặt càng đỏ hơn. Trong miệng cây anh đào, dường như đặc biệt ngọt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đi ra phòng làm việc, trực tiếp đi xuống lầu. Điện thoại vang lên, bên kia, Cầu Ca thanh âm hưng phấn, có chút không nén được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đại, lễ vật đều chuẩn bị xong, bọn họ làm sao tới được chậm như vậy a? Trên đường chờ bọn hắn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, loại này xui nhân cũng đừng vào Đông Hải rồi. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cúp điện thoại, Giang Ninh hơi hơi hí mắt. Phó gia, nghĩ kỹ làm sao cảm tạ ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thông Đông Hải tỉnh đạo trên, hơn 10 chiếc xe, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ngồi trên xe Lục Thiên, sắc mặt càng là âm trầm, âm úc làm cho ngồi ở người bên cạnh, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau trên xe, Lục Tìm cùng Bảo Long hai người thi thể, liền phóng ở trong quan tài. Lục Thiên đã quyết định, cần Đông Hải địa hạ vòng tròn tất cả mọi người đầu. Đưa cho bọn hắn tế điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, cái kia Giang Ninh, không thể đơn giản để hắn chết rồi. Huyết Long trán nổi gân xanh lên. Sát khí dâng trào. Chúng ta muốn cho cầu mong gì khác sinh không được. Muốn chết cũng không thể. Dằn vặt hắn mấy năm lại để cho hắn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận dằn vặt tay của người Đoạn, Huyết Long hiểu rất nhiều. Hắn nhất định sẽ không để cho Giang Ninh thống khoái như vậy mà chết đi. Còn có người đứng bên cạnh hắn, người nhà của hắn, thê tử, bằng hữu đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Long lạnh giọng nói, muốn bọn họ trả giá giá thê thảm. Đây không chỉ là cho Lục Tìm cùng Bảo Long báo thù, càng là muốn cho ngoại giới tất cả mọi người biết đắc tội Lục gia là cái gì hậu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bọn họ không cường thế báo thù, vậy chờ vì vậy làm cho ấn tượng hắn Lục gia người có thể tùy tiện giết, cho dù là Lục Thiên con trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên không nói chuyện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, sôi trào sát khí. đã nội liễm đến rồi trong lòng. Ai có thể cũng có thể cảm giác được. Cái loại này kiềm nén tới cực điểm phẫn nộ. Một ngày bạo phát, sẽ là đáng sợ dường nào sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên cùng Huyết Long cùng với Băng Long ba người. Đều là cao thủ cường hãn. Ba người bọn họ liên thủ. Ngay cả đối mặt tàn kiếm, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đến rồi Đông Hải, có thể đơn giản quét ngang. Dễ như trở bàn tay đem Đông Hải địa hạ vòng tròn dẹp yên. Lục Thiên con ngươi nhìn ngoài của sổ xe. Ánh mắt lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Con a, ta sẽ giết sạch Đông Hải địa hạ vòng người. Cho ngươi chôn cùng. Phanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang nghĩ ngợi. Chiếc xe đầu tiên. Đột nhiên chợt đánh cái phương hướng. Trực tiếp không khống chế được. Trên không trung lộn hai vòng. Đập ầm ầm trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn. Văng lửa khắp nơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau xe. Lập tức phanh lại giảm tốc độ ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Long đánh xuống cửa sổ xe giống giận. Lúc này. Lại vẫn dám phạm sai lầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tập trung nhìn vào. Mới phát hiện đằng trước trên đường. Bị người đào ra một vết thương. Trực tiếp ngăn cản đường đi của bọn họ. Huyết Long con ngươi nhất thời co rút lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca. Đông Hải người. Lục Thiên cười nhạt. Khóe miệng đều co quắp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết Đông Hải địa hạ vòng người. Sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nhất định sẽ có hành động. Hiện tại liền tới Lan Minh. Nhưng bọn họ, ngăn được sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ tới bao nhiêu. Đều giết cho ta. Chấm. Cách chương.